Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 170, đây không phải là xe của Hoắc Vân Thành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Uyển Nhi biết Hoắc Thiến cũng không ưa gì Thư Tình, nếu ngày mai Hạ Tinh Tinh kia lại vô dụng vậy thì còn có hậu chiêu Hoắc Thiến Thư Tình, cô cứ chờ đó. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Từ Uyển Nhi tươi cười mỹ mãn, hí hửng cùng Bạch Lam đi mua sắm. Advertisement, chỉ cần nghĩ đến ngày mai có thể nhổ bỏ được Thư Tình cái gai trong mắt cô ta không kiềm được mua sắm thỏa thích sự hưng phấn trong lòng. Sắp trời dần tối đi, Uyển Nhi chúng ta về thôi. Bạch Lam đi theo sau Từ Uyển Nhi xách đồ cho cô ta. Vội cái gì, Từ Uyển Nhi lại đi mua thêm mấy chiếc túi vừa ra mắt nữa, lúc này mới hài lòng đi về nhà. Vừa ngồi vào xe lái xe không bao lâu, chợt một chiếc Rolls Royce quen thuộc lọt vào tầm mắt Từ Uyển Nhi. Đây không phải là xe của Hoắc Vân Thành sao? Từ cái hôm cô ta quấn lấy anh đòi mang cô ta đi đến Hoắc thị tới nay, cô ta chưa từng gặp lại Hoắc Vân Thành lần nào. Từ Uyển Nhi đang lo không có cơ hội đến tìm anh nhưng không ngờ lại tình cờ thấy Hoắc Vân Thành lái xe ra ngoại ô, nhanh, đuổi theo chiếc xe đằng trước. Từ Uyển Nhi vội vàng ra lệnh cho tài xế. Vâng thưa tiểu thư, tài xế cung kính đáp, thấy xe Hoắc Vân Thành lái thẳng ra ngoại ô thành phố, Bạch Lam không khỏi nghi hoặc. Uyển Nhi, Hoắc tổng tính đi đâu vậy? Từ Uyển Nhi dõi theo bóng hình tuấn tú trong chiếc xe đằng trước mặc dù cách xa như vậy nhưng cô ta dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đông lạnh bao vây lấy anh. Một tia sáng lóe lên trong đầu Từ Uyển Nhi. Hôm nay là ngày mấy? 5/6 âm lịch. Bạch Lam hoang mang, Từ Uyển Nhi trầm ngâm nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm này là ngày giỗ của ba Hoắc Vân Thành. Cô ta đã từng được nghe anh mình nói tới, mỗi năm vào ngày này, Hoắc Vân Thành đều sẽ ra nghĩa trang thăm ba anh. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác đó là Chuyên Phao. VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nghĩa trang, Hoắc Vân Thành đỗ xe, bước từng bước năng nề men theo con đường ngoằn ngoèo mãi cho lên đến đỉnh núi. Ngay chính giữa đỉnh núi có một bia mộ trang nghiêm, đó là mộ của ba Hoắc Vân Thành Hoắc Kiến Quốc. Hoắc Vân Thành quỳ gối xuống, thân hình anh cao lớn thẳng tắp, ánh mắt lại ảm đạm nhìn người đàn ông trong ảnh chụp trên bia mộ thật lâu, người đó có khuôn mặt giống anh đến 5-6 phần. Ba con đến thăm ba đây, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, có chút hốc hác, năm anh 15 tuổi, Hoắc Kiến Quốc gặp tai nạn qua đời. Năm ấy, Hoắc Kiến Quốc đang du ngoạn trên biển thì đột nhiên gặp phải một cơn bão dữ dội, du thuyền chìm nghỉm, Hoắc Kiến Quốc cũng từ đó mất tích. Hoắc lão gia tử cho người tìm kiếm suốt 7 ngày liền mới tìm được. Đáng tiếc khi đó ông đã chỉ là một cái xác lạnh băng. Mọi người đều bảo đó là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng Hoắc Vân Thành lại không cho rằng như vậy. Du thuyền của Hoắc Kiến Quốc được sản xuất từ các xưởng đóng tàu hàng đầu thế giới, khả năng chống mưa bão rất mạnh, cho dù ngày hôm đó sức gió có lớn cỡ nào thì du thuyền cũng không dễ dàng bị chìm được. Huống hồ, Hoắc Kiến Quốc không chỉ am hiểu lái tàu mà còn bơi rất giỏi, khu vực du thuyền bị đắm còn có mấy hòn đảo gần đó, ngay cả khi tàu chìm xuống, dựa vào kỹ năng bơi lội xuất sắc của ông vẫn có thể bơi đến hòn đảo bên kia an toàn, sao có thể chết đuối như vậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, Hoắc lão gia tử không phải là không có nghi ngờ gì, nhưng mà dù có tra khảo toàn bộ những người có liên quan thì cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào hết. Cách chương.